Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 627, chương theo có giá cả đến vô giá. Cúp điện thoại, Trịnh quản lý đem hướng nàng người báo cáo mang vào văn phòng. Cái kia phần hợp đồng thì bị Hảo Hảo bày ra tốt. Tiểu cô nương có chút nhỏ hưng phấn sức lực. Bất luận là bán đi một bộ phòng trích phần trăm thu nhập, vẫn là hôm nay ngoài ý muốn gặp được Trần Tử Nhĩ trải qua, đều là vận khí rất tốt cảnh ngộ. Cùng làm khoe khoang đề tài câu chuyện, nhưng mà Trịnh quản lý ngăn cản nàng. Tiểu Ngô, ngươi làm phi thường tốt, ta biết ngươi ý nghĩ, rất không kịp chờ đợi muốn cùng các bằng hữu nói một chút đúng hay không. Nhưng là lần này không được. Đây cũng là Lưu tổng ý tứ, dạng này tin tức không cho phép nói ra. Tiểu Ngô hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì? Cái này dính đến những phú hào này tư mật tính, trong đó liên quan đến rất nhiều chi tiết ngươi khả năng không hiểu. Nhưng là chúng ta không thể trắng trợn tuyên truyền. Trịnh quản lý kỳ thật cũng rất khó lý giải, loại cơ hội này vì cái gì không tuyên truyền? Không tuyên truyền ai biết đây là cái thứ tốt, nhưng cấp trên tâm tư nàng cũng suy nghĩ không thấu, chỉ có thể chiếu mệnh lệnh làm việc. Cái này Lưu tổng, tên là Lưu Chí Minh, bộ óc so với nàng dễ dùng, mà lúc này Lưu Chí Minh thì gõ chủ tịch cửa, nói rõ cả kiện sự tình. Cái kia Chí Minh ngươi ý nghĩ đâu? Hỏi hắn người, tai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy phúc hậu. Tên là Thôi Hướng Dừng, Lưu Chí Minh thì tương đối gầy gò. Thôi đồng, ta ý nghĩ là đưa. Thôi Hướng Lâm Nhất tự chụp mình bụng lớn. Đưa, ngay từ đầu ta ý nghĩ cũng là bán đi nó, mà lại liền bán một bộ. Không bán hai bộ, một bộ giá trị sẽ cao hơn. Bất quá về sau tưởng tượng, giá cả lại cao, cái kia cũng có một cái giá. Nguyện mua nguyện bán. Về sau cái gì đều không thừa. Nhưng nếu chúng ta đưa đâu? Lưu Chí Minh thao thao bất tuyệt, đã tính trước. Thôi Hướng Dừng con mắt khẽ động, bắn ra tinh quang. Tặng lời nói chính là vô giá. Đúng, Hồ Chí Minh khẳng định nói. Mà lại, chúng ta không mò ra cái này trẻ tuổi phú hào tâm tư. Vạn nhất người ta đối với chúng ta trượng lấy thanh danh của hắn nâng giá rất bất mãn. Mặc dù ta không được trông cậy vào hắn ăn cơm, nhưng nhiều cái địch nhân dù sao không bằng nhiều cái bằng hữu. Vì lẽ đó một lựa chọn là nhiều, kiếm mấy trăm vạn, bốc lên để vài tỷ phú hào không cao hứng phong hiểm. Một cái lựa chọn khác, chúng ta không theo bộ phòng này cướp lấy trực tiếp kinh tế lợi ích, mà là tặng nó cho đối công ty chúng ta chọc yếu lãnh đạo. Hợp tác đồng bạn. Thậm chí là thôi đồng cá nhân ngươi nhân mạch bên trong người. Nhìn như chúng ta thua lỗ không ít, nhưng sinh ra ẩn hình lợi ích. Thế nhưng không ít, Lưu Chí Minh tiếp tục thuyết phục nói. Như vậy, chúng ta có thể khống chế biết chuyện này người quy mô. Nhưng cùng lúc cũng có thể được Trần Tử Nhĩ tại tím suối quốc tế chung cư đưa sinh mang tới lợi ích. Đương nhiên, so với đại quy mô tuyên truyền lẫn lộn, dạng này lợi ích khẳng định càng ít. Thôi Hướng Dừng khoát khoát tay. Đại quy mô tuyên truyền không thể. Ai cũng không thích người của toàn thế giới đều biết mình tại cái gì cư xá mua cái kia phòng. Mà đối với người như hắn đến nói, một khi không thích chuyển sang nơi khác, ở đơn giản đến ngẫm lại liền có thể hoàn thành. Vì lẽ đó ta không thể làm cái kia thiển cận sự tình. Hắn cuối cùng hạ quyết định. Cho nên vẫn là Chí Minh ngươi ý nghĩ càng thích đáng một điểm. Hắn mãnh gõ bàn làm việc. Chúng ta đưa, đó cũng không phải là tiền trinh. Như thế lựa chọn không phải chuyện dễ dàng. Tiếp xuống vấn đề là đưa cho ai? Liên quan tới tin tức này, chúng ta chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Chỉ làm cho có tư cách người biết biết. Ân tình là rất phương đông, rất kỳ diệu từ. Vẻn vẹn cái hàng xóm, nó cũng ẩn chứa vô hạn khả năng, tỉ như nhờ vào đó trở thành bạn của Trần Tử Nhĩ. Chí Minh, cái kia một bộ số phòng bao nhiêu? 1603. Trần Tử Nhĩ mua chính là 1602. Hắn đại khái cũng đã quen không ít người, thiêu thân lao đầu vào lửa. Cao Tốt Oánh không từ bỏ lại tìm hắn một lần. Bất quá liền như là hắn cùng Dương Nhuận Linh nói như vậy. Nếu như vô ý, kỳ thật như thế nào cũng sẽ không có kết quả. Mà nếu có ý, trời Nam biển Bắc đều không phải chướng ngại. Vì lẽ đó cùng Dương Nhuận Linh một lần thảo luận bên trong nâng lên lai trèo lên công viên về sau. Hắn liền quyết định đổi nghề trình. Đi Paris, hắn mau mau đến xem cái kia chỗ ngồi lai trèo lên công viên. Trung Hải sự tình lúc trước hắn cũng an bài không sai biệt lắm. Thịnh Thế Điện Tử Ly Thanh tiếp xuống làm việc. Một là tiêu thụ khuếch trương, một là toàn lực nghiên cứu phát minh đời sau sản phẩm. Cuối cùng xảy ra khác một cái phần mềm tổ. Kết cấu cùng logic đều tương đối rõ ràng một chút. Phức tạp chính là Điêu Diệc Kiệt nơi này. Quảng trường thương mại hạng mục liên quan đến quá nhiều. Cầm muốn cùng phía chính phủ tiến hành câu thông. Kiến trúc thiết kế công ty cũng tại bàn bạc. Quá trình này, hắn nhất định là sẽ tham dự trong đó. Còn tốt có Điêu Diệc Kiệt. Còn tốt hắn một mực làm chính là cái này. Vì lẽ đó đại khái phải đi nhanh về nhanh. Năm 2001 ngày 22 tháng 2. Trần Tử Nhĩ hiện thân Yến Kinh phi trường quốc tế. Trước đây một ngày, An Đức Sâm đã cất cánh trở lại châu Âu. Hắn cưỡi chính là mình máy bay tư nhân. Dương Nhuận Linh đi qua Paris, từng tới lai trèo lên công viên. Vì lẽ đó lần này cùng đi, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Đợi cơ chờ đợi để Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy nên có mình máy bay tư nhân. Đáng tiếc hắn đối chuyến đi này hiểu không phải rất nhiều. Dương Nhuận Linh biết đến thì càng ít, thế là chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Lên máy bay trước, Sử Ương Thanh gọi điện thoại cho hắn. Trung tâm ý tứ chính là hai cái. Không cho phép uống rượu. Không nên thức đêm. Dưỡng tốt thân thể. Chuyến này trở về liền nên không sai biệt lắm. Vì về sau mini Trần, hắn hoàn toàn tiếp nhận những yêu cầu này. Bay hướng Á Âu đại lục phía cực tây máy bay khoang hạng nhất lên. Trần Tử Nhĩ nói. Nói đến, ta đây là lần thứ nhất đi hướng châu Âu. Xe buýt lê lãng mạn sớm có nghe thấy. Có thể ta còn chưa tự mình trải qua. Trước đây chưa từng đi à? Dương Nhuận Linh ngược lại là không có nghĩ qua. Chưa bao giờ. Hắn lắc đầu. Châu Âu cùng nước Mỹ mặc dù gọi chung là phương Tây. Có thể ta biết đại khái đây không phải là một cái khác nước Mỹ. Đúng. Liên quan tới lai trèo lên công viên. Ta không làm thương nghiệp tính khai phát. Quay đầu cùng thiên nhiên bảo hộ hiệp hội. Được rồi, ta tự mình tới liên hệ. Nếu như có thể, ta muốn biết nơi đó thích hợp trồng trọt cái gì. Không phải có một con sông suối sao? Cũng có thể làm chút nuôi dưỡng. Dương Nhuận Linh gật gật đầu. Hé miệng mà cười. Thế nào? Trần Tử Nhĩ hỏi. Không, là rất để người hướng tới cách sống. Ta cảm thấy có lẽ có thể loại chút nho. Tự nhưỡng chút rượu, cũng có thể nuôi dưỡng chút chất thịt không tệ loài cá. Còn có thể xây lại trong đó quốc thức cái chủng loại kia đình viện. Ba bước một các, không bước một hành lang. Có hoa tươi, có hồ nước, Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói không giống như là lâm thời khởi ý. Trước đó nghĩ tới, Dương Nhuận Linh nói, đi đến cái chỗ kia. Tự nhiên mà vậy liền sẽ nghĩ như vậy. Bãi cỏ, cây cối, suối nước còn có một dãy nhà. Trước đó lưu lại, khả năng ta là người Trung Quốc. Cho nên nói thành đình viện, kiểu Tây đương nhiên cũng rất tốt. Không được, Trần Tử Nhĩ thưởng thức nói. Đình viện rất tốt, liền xây cái đình viện. Có đôi khi thường thường nghĩ, rốt cuộc muốn xài như thế nào tiền mới có thể không cảm thấy thua thiệt. Hiện tại biết, người miêu tả rất có ý cảnh. Đem lai trèo lên công viên biến thành cái dạng kia thật là một cái lựa chọn tốt. mà lại chúng ta còn cần một cái tên mới. Lai trèo lên công viên. Vì lẽ đó Lai trèo lên đến cùng là cái gì ý tứ sao? Dương Nhuận Linh cười khúc khích. Gọi là cái gì tốt? Ta ngẫm lại, có đầu suối nước đó chính là theo nước xây lên. Kêu cái gì thủy tả? Đặt tên vô năng, khách hữu liền bị nhổ nước bọt qua. Vì lẽ đó gọi cái gì tốt đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.